tức giận a giận dỗi chút nào, nhưng trong tiềm thức của Ngân Tiểu Tiểu lại nghĩ ta phải làm khó Hắc Thán để nó dỗ dành ta. Khi thấy Mạc lão đại không chút do dự sủng ái mình, trong lòng Ngân Tiểu Tiểu không hiểu vì sao lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cuộc sống sau này cũng thay đổi hẳn. Nói đến cùng, Ngân Tiểu Tiểu bị Mạc lão đại cưng chiều đến bây giờ cũng vẫn là một đứa trẻ. Cho dù đã trưởng thành, cho dù bây giờ đã có chín xà cục cưng, Ngân Tiểu Tiểu cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Nếu trên thế giới này có một con rắn nguyện ý cưng chiều ngươi, yêu ngươi vô điều kiện, ở trong lòng nó ngươi vĩnh viễn là điều quan trọng nhất, sẽ không lừa gạt ngươi, sẽ không phát cáo với ngươi, dù ngươi biến thành cái gì nó cũng ở bên cạnh ngươi, như vậy làm một đứa trẻ thì đã sao? Nó yêu ngươi như vậy, trên thế giới này ngươi đã là độc nhất vô nhị rồi. Lại nói, ngươi lấy tên cho bọn nhỏ sao đều? Mạc lão đại cân nhắc một chút, quái như vậy. Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu trừng to đôi mắt vô tội, quái sao? Ta cảm thấy thật dễ nghe mà. Hắc Thán, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta lấy tên không dễ nghe sao? Nói xong lời cuối, Ngân Tiểu Tiểu có vẻ vô cùng uất ức, rất có cảm giác ngươi dám nói một câu không dễ nghe ta liền khóc cho ngươi xem. Mạc lão đại trầm mặc một hồi, không, thật dễ nghe. Vậy, tên bọn nhỏ cứ định như thế đi. Trong khoảnh khắc mặt mày Ngân Tiểu Tiểu lại hớn hở, đi lên cọ mạnh người Mạc lão đại một chút. Đôi mắt Mạc lão đại trầm xuống, hôn mạnh Ngân Tiểu Tiểu. Từ khi có các bảo bảo xà, Mạc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu đã thật lâu không làm việc kia rồi. Nhưng bây giờ rõ ràng là thời cơ không đúng. Mạc lão đại chỉ quấn chặt Ngân Tiểu Tiểu trong chốc lát, đợi lúc cảm xúc trong thân thể bình ổn lại mới buông Ngân Tiểu Tiểu ra. Hai xà ở trong sơn động ngọt ngào chán ngấy một chốc lát liền cùng nhau bò đi ra ngoài. Tám ấu xà vẫn ở bên ngoài ai oán tên mình khó nghe, vừa nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại đi ra, vội vàng đều thay khuôn mặt tươi cười đến sáng lạn bò tới chỗ hai xà. Ngân Tiểu Tiểu thấy cảnh này thì bĩu môi, cười rộ lên thật khó xem. Tám ấu xà, này, cha, chúng ta là nhi tử do ngươi sinh ra được không? Sinh ra đó, ngươi ghét bỏ như vậy là có ý gì? Cái gì gọi là cười rộ lên thật khó xem a y? Mạc lão đại thản nhiên tuyên bố với các bảo bảo xà một sự thật tàn khốc. Các ngươi nhớ kỹ tên của mình, cứ gọi theo tên a cha của các ngươi lấy cho các ngươi. Thấy còn có ấu xà muốn nói chuyện, khẩu khí của Mạc lão đại lập tức trở nên nghiêm nghị. Được rồi, chuyện này không cho phép có dị nghị, dừng ở đây. Tám ấu xà nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn câm miệng. Được rồi, tên khó nghe thì khó nghe. Ngay cả ba ba đều giúp đỡ a cha, chúng nó không có biện pháp nào khác. Từ thủy tới chung, mặt lão cửu đều không chút thay đổi mà nhìn, không nói lời nào, biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi.